Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 73. Góc truyện audio.com. Chương 73. Mạo phạm lần nữa. Trong túi áo khoác của tôi. Cô tự lấy đi. Giọng nói đặc biệt của người đàn ông cất lên. Câu nói này khiến Tô Hi vui mừng ngoài sức mong đợi. Ơn trời. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm thấy. Nếu mà không tìm được chắc cô sẽ chết mất. Tuy nhiên, Tô Hi không hề biết rằng chiếc váy dài của cô đã bị xé thành hình đuổi cá. Vừa rồi cô quay người lại. Chiếc váy bị quấn quanh gót giày của cô. Lúc này, viên ngọc mà cô bị mất đã được tìm thấy. Cộng thêm sự tồn tại của người đàn ông này khiến cô nóng bừng. Không hề biết rằng nguy hiểm sắp ập đến. Đúng vào lúc cô xoay người đi đến lấy áo khoác trên sofa. À, Tô Hi lại hét lên một tiếng kinh hoàng. Đôi chân của cô bị vướng vào váy. Cả người bị cuộn lại rồi ngã xuống đất. Người đàn ông vốn dĩ đứng sau cách cô khoảng 2 mét. Anh nhìn thấy liền lập tức bước lên. Nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra đỡ cô. Tô Hi sợ đến mức hét lên 2 tiếng. Nhưng eo của cô đã được cánh tay của người đàn ông này đỡ lấy. Tô Hi thuận theo bản năng. Đưa tay của quạng nắm vào bất kỳ một vật nào quanh đó. Ví dụ như chiếc khăn tắm quấn quanh hạ thân của anh ta. Buông tay, giọng nói người đàn ông vang lên đầy khó chịu. Tô Hi cũng biết hậu quả của hành động này là gì. Hai mắt cô mở to đến cực hạn. Nhưng, muộn rồi. Vốn dĩ chiếc khăn tắm chỉ được quấn nhẹ quanh eo. Cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy. Cho dù người đàn ông kia có muốn dùng một tay để cứu vãn thì cũng đã quá muộn. Khăn tắm rơi xuống dưới đất. Còn một góc được nắm ở trong tay của Tô Hi. Vị trí tam giác của người đàn ông kia trực tiếp rơi vào hướng mắt của Tô Hi. Lộ ra toàn bộ. À, đây chắc chắn là khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Tô Hi. Một bên thì la mắng cô nới lỏng khăn tắm của anh ta. Mà giây tiếp theo lại trực tiếp đặt cô xuống đất. Kéo khăn tắm của anh ta lên. Cứu vãn cơ thể trần trụi của mình. Nhưng vẻ mặt của anh ta đã không còn trầm tĩnh như vừa nãy nữa. Mà trở nên vô cùng khó coi. Tức giận nói. Cút ra ngoài. Mặt Tô Hi ửng đỏ đến tận mang tai. Tay chân cố gắng hết sức gỡ chiếc váy của mình ra rồi sau đó thực ra chạy ra ngoài. Mặc dù cô rất muốn lấy lại viên kim cương kia. Nhưng sau khi nhìn xong cơ thể của anh ta. Cô thực sự không thể quay trở lại đó nữa. Tô Hi hoảng loạn đi ra ngoài. Đâm sầm vào người trợ lý đang cầm theo một bộ quần áo sạch sẽ. Trợ lý kinh ngạc nhìn Tô Hi chạy rời khỏi. Sau đó lại nghĩ đến người đang ở bên trong. Khóe miệng mở hồ nở nụ cười. Chẳng lẽ ông chủ nhìn chúng cô minh tinh này rồi. Mở cửa ra. Gương mặt tuấn tú của Ôn Lệ Thâm lạnh như băng ngồi trên ghế sofa. Chau mày đầy nguy hiểm. Ông chủ, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Trợ lý bất an hỏi. Không sao, để quần áo ở đó. Cậu có thể ra ngoài được rồi. Ôn Lệ Thâm nói. Trợ lý lập tức đặt quần áo xuống. Mở cửa đi ra ngoài. 10 phút sau, Ôn Lệ Thâm thay một bộ tây phục được đặt may riêng màu đen. Đường nét được may hoàn hảo, mịn màng không chút nếp nhăn, khiến cho người mặc càng trở nên cao quý, không thể xâm phạm, nhưng chỉ vừa lúc nãy thôi. Người phụ nữ nữ không hề khách khí dám xâm phạm đến nơi riêng tư của anh ta. Ôn Lệ Thâm bình tĩnh đi ra ngoài, trầm giọng ra lệnh, điều tra thân phận của người phụ nữ kia cho tôi. Không cần điều tra đâu ạ, tôi biết cô ấy là ai. Đó là Tô Hi, một hoa đán mới nổi rong giới. Thân phận cũng khá cao. Trợ lý nói rõ ràng thân phận của Tô Hi. Dù sao thì Tô Hi cũng có một gương mặt xinh đẹp khiến mọi người không thể quên. Tô Hi, người đàn ông nheo mày. Lạnh lùng ghi nhớ cái tên này vào trong đầu. Ôn thiếu, cô ấy đến để tìm kim cương ạ? Trợ lý tò mò hỏi. Tôi không muốn trả cho cô ta. Ôn Lệ Thâm nói xong.